Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 304, nam nhân xa lạ. Xúc đại não đang nhanh chóng vận chuyển, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phải tất yếu tại những vũ khí này linh kiện ở trong tìm kiếm ra một cái có thể thay thế linh kiện. Đem mình chỗ có được năng lượng trang bị bên trên đi. Muốn là muốn chuyện này có thể lâu dài đưa đến tác dụng. Các tất yếu từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Xúc trong lòng chính là bởi vì rõ ràng điểm này. Dù là giờ này khắc này chuyện này đối với xúc đến nói thật rất phiền phức. Xúc cũng là hoàn toàn không quan tâm chuyện này mang theo cho mình khó khăn. Như là đã đáp ứng người khác đi làm chuyện này. Cuối cùng chỗ muốn lấy được kết quả. Phải tất yếu để mọi chuyện cần thiết đều dựa theo đáp ứng ban đầu tốt người khác loại kia chẳng. Thái đến phát triển, xúc rất rõ ràng, tại lần này sự kiện ở trong người khác ký thác mình kỳ vọng gì. Cũng chính bởi vì điểm này, xúc đối với mình cũng có một chút một yêu cầu. Vương Nhã Tĩnh đợi ở một bên, nhìn thấy xúc vì chuyện này làm ra cố gắng bộ dáng. Vậy mà trong lúc nhất thời bị hoa mắt, vốn cho rằng xúc từ đầu đến cuối đều là một cái một không ôm chí lớn người. Chỉ sẽ mang lại cho mình càng ngày càng nhiều phiền phức. Nhưng là vào hôm nay nhìn thấy xúc vì chuyện này chỗ nỗ lực cố gắng dáng vẻ về sau. Vương Nhã Tĩnh bỗng nhiên minh bạch, mình từ đầu đến cuối liền không có chân chính hiểu qua trước mắt cái này nam nhân. Hắn suy nghĩ trong lòng những chuyện kia. Ngay cả mình đều không dám tùy tiện đi làm ra nếm thử. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới đi vào tinh tế. Nhưng hắn chỗ làm việc này đối với tinh tế tới nói sẽ sinh ra càng ngày càng trọng yếu ảnh hưởng. Những linh kiện này tại xúc trong tay cơ hồ là thật nhanh biến hóa hình dạng. Vương Nhã Tĩnh tại loại tình huống này cơ hồ đều bị hoa mắt. Thậm chí đều không có phát hiện xúc đến tột cùng là làm sao làm. Những linh kiện này liền đã toàn bộ đều lần nữa lắp trở về. Đồng thời tại trong quá trình này, xúc cũng đã phát hiện, tại những cái này linh kiện lắp đặt trong quá trình đến tột cùng là tồn tại dạng gì vấn đề. Mà lại tại loại tình huống này, xúc cơ hồ cũng là đối với chuyện này lập tức làm ra một loại phương án giải quyết. Tốt, ngươi bây giờ tổng hẳn là tin tưởng ta có năng lực như vậy đi. Ta một hồi vẽ một chương sơ đồ phác thảo giao cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi chính là muốn đưa nó. Giao cho người ngoài cửa để bọn hắn mau chóng đi chuẩn bị. Dù sao ta còn muốn ở sau đó nhiều phiên khảo thí. Hiệu quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Thời gian của chúng ta thật rất khẩn cấp. Chuyện trọng yếu như vậy liền giao cho ngươi. Xúc mặc dù trên miệng nói chuyện này đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào. Chỉ có Vương Nhã Tĩnh trong lòng mình rõ ràng xúc chẳng qua là bởi vì nhìn thấy mình đợi ở một bên nhàm chán, muốn vì chính mình tìm một ít chuyện làm thôi, vẻn vẹn chỉ là vì người khác thông phong báo tin loại. Chuyện này, Vương Nhã Tĩnh tự nhận là vẫn có năng lực đi đủ từ hoàn thành. Trước mắt nam nhân này không chỉ có được cường đại năng lực cùng tài hoa. Nhưng là đối với tâm tư của người khác vậy mà cũng có thể xử lý như thế vừa đúng. Vương Nhã Tĩnh thật sự là ngạc nhiên trước mắt người này đến tột cùng là bắt nguồn từ địa phương nào. Vì cái gì tổng là có thể tại một loại đặc biệt tình huống phía dưới đem tâm tư của người khác khống chế như thế vừa đúng. Thậm chí để cho người khác căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn tiến hành chỉ trích. Loại này bị người khác nhìn trộm tâm tư tình huống, Vương Nhã Tĩnh là lần đầu tiên cảm thấy không hiểu vui mừng. Cha xét đội tại trải qua xúc vừa rồi nói cái kia một phen về sau. Thật sớm liền đã ra ngoài, chuẩn bị vì tiếp xuống chuyện xảy ra làm chuẩn bị, bởi vậy căn bản cũng không có ngốc ở ngoài cửa, nhưng là liền xem như dưới loại tình huống này. Cha xét đội trưởng vẫn là vì xúc thân mật chuẩn bị một số ra tay. Làm Vương Nhã Tĩnh từ bên trong phòng sau khi ra ngoài. Lập tức liền có người tiến lên đón. Căn cứ giữa người và người tín nhiệm, Vương Nhã Tĩnh đối với người kia cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Thì là đem súp vừa rồi giao cho đồ vật của mình yên tâm đặt ở trong tay của người kia. Đây là chúng ta sắp thứ cần thiết. Mời các người lập tức chuẩn bị kỹ càng. Không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vương Nhã Tĩnh cứ việc minh bạch nói như vậy đối với đối phương tới nói khẳng định sẽ sinh ra một số không tốt ý nghĩ, nhưng nghĩ đến súp vừa rồi loại kia vẻ mặt nghiêm túc. Vương Nhã Tĩnh phải tất yếu đem chuyện nào làm tốt, liền xem như sẽ đắc tội người trước mắt. Vương Nhã Tĩnh cũng chỉ có thể đủ nói một tiếng cực kỳ thật có lỗi. Súp muốn đồ vật, Vương Nhã Tĩnh lần này nhất định phải hoàn thành. Người kia đang nghe Vương Hải Tĩnh theo như lời nói về sau không có bất kỳ cái gì nghi. Lập tức liền đem Vương Nhã Tĩnh vật trong tay cầm về sau liền định rời đi. Mà thẳng đến lúc này, Vương Nhã Tĩnh vẫn chưa phát hiện người này cùng người khác có chỗ khác biệt. Converter, sói súp tại đem đồ vật giao sau khi ra ngoài, thì là cả người đều an định xuống tới. Hiện nay chỉ cần chờ đợi trước mắt chế tác sau khi hoàn thành mới có thể tiến triển bước kế tiếp hành động. Nhưng là tại đợi tới đợi lui về sau, Súc đã từ từ phát hiện sự tình xa xa không hề giống là mình cho là như thế. Vốn cho rằng lại đem đồ vật giao sau khi ra ngoài, rất nhanh liền có người đối với mình vừa rồi chỗ nói ra tố cầu sinh ra đáp lại. Nhưng đều đã qua thời gian dài như vậy, căn bản cũng không có người xuất hiện tại nghiên cứu của mình cửa phòng bên ngoài. Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến Súc một bộ không có việc gì dáng vẻ về sau, mình cũng cảm thấy có một ít mệt mỏi, vốn định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Nhưng lại bị Súc hầm trú ẩn mà tỉnh lại. Trong lúc nhất thời Vương Nhã Tĩnh thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa mới đem đồ của ta đến cùng giao không có giao cho bên ngoài. Vì cái gì đều đã qua gần thời gian một ngày, bọn hắn đến bây giờ còn không có một chút điểm đáp lại. Súc có thể cũng không cho rằng, có người sẽ đem chuyện này không coi là chuyện to tát. Mình bây giờ làm chuyện này đối với tại bọn hắn thật sự mà nói là quá là quan trọng. Nếu là bọn họ chính mình cũng không nhận vì chuyện này quá nghiêm trọng. Như vậy ai cũng không có cách nào tại đối với bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trước đó tra xét đội trưởng, đối với chuyện này chỗ nói ra thái độ cùng hiện nay sinh ra loại công việc này hiệu suất hoàn toàn không giống, cái này cũng không thể không để Súc bắt đầu xem kỹ mình bây giờ làm quyết định này có chính xác. Không, Vương Nhã Tĩnh tại kịp phản ứng về sau, lập tức cùng Súc nói rõ chính mình lúc trước làm sự tình. Đồng thời cùng Súc đặc biệt nói rõ ràng mình thật là đã đem chuyện nào hoàn thành. Người kia tại cầm đồ của ta về sau, cơ hồ là lập tức liền rời đi. Ấn lý thuyết hắn cũng không thể hiện tại vẫn không có tin tức gì. Có phải hay không ở giữa xảy ra điều gì sai lầm? Chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút người khác? Súc đang nghe xong lời nói này về sau, trong lòng thì là rất tức giận mình thành quả lao động. Nếu là cứ như vậy không bị người khác chân thực, Súc thậm chí cũng không có bất luận cái gì muốn đi nỗ lực suy nghĩ. Liền xem như một mực dạng này bị bọn hắn tiếp tục giam giữ xuống dưới, Súc cũng không hy vọng cùng loại này căn bản là không phân rõ nặng nhẹ người hợp tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.